Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4207, thông gia, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỏ thái độ Nghiêm Vân trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Đúng vậy à, suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là Chu Nhạc cho Phượng Hoàng Tông cái này bậc thang lại có thể thế nào? Phượng Hoàng Tông, thật chẳng lẽ muốn mặt dạn mày dày, thừa nhận nhiều như vậy mỉa mai cùng khinh bỉ tầm mắt, tiếp tục tại đây bên trong giả vờ ngây ngốc. Dựa vào cái gì à, nếu không phải là mình mời, người ta Phượng Hoàng Tông căn bản cũng sẽ không đến, vì sao muốn chịu này loại điều khí? Chi hai lần trước nhượng bộ, chẳng lẽ còn không đủ cho nàng Nghiêm Vân mặt mũi? Đường đường Yêu Long Cổ Đế, thật muốn tại đây bày rác rưởi trước mặt ủy khuất cầu toàn, cúi đầu khom lưng hay sao? Ha ha ha ha, Chu Quần tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, Tô Hàn ắc Tô Hàn, ngươi đây là tại uy hiếp Nghiêm công chủ. Trước đó Lục Hợp công chu tiền bối đã cho ngươi dưới bậc thang, ngươi liền tiếp lấy đi, còn cần phải tại đây bên trong giả trang cái gì tỏi. Ngươi cảm thấy, tại Phượng Hoàng Tông cùng chúng ta thế lực ở giữa, Nghiêm công chủ chọn ngươi Phượng Hoàng Tông. Dám cùng ngươi nói chuyện như vậy, đại gia tự nhiên cũng đều là có bối cảnh, Tô Tông chủ cũng đừng đem chính mình nhấc quá cao, bằng không thì rơi xuống thời điểm, có thể là sẽ rất đau. Lại có người hừ lạnh mở miệng. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, cũng không lời nói, cũng là Nghiêm Vân, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hít một hơi thật sâu. Nàng nói, trước mắt thượng đẳng tinh vực cũng không yên ổn, chư vị vẫn là muốn dùng toàn cục làm trọng, nhân tộc ứng đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với yêu ma mới đúng. Nghe thấy lời ấy, Chu Quần đám người vẻ mặt nhất biến, dần dần âm trầm xuống. Chỉ nghe Nghiêm Vân nói tiếp, hôm nay hết thảy đi vào nữ nhi cung người. Đều là bản cung đi qua nghĩ sâu tính kỹ, mới vừa phát ra mời, bản cung sẽ không bác mặt mũi của mình, cũng sẽ không bác bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào tông môn mặt mũi. Tiếp đó, thánh nữ tuyển bạt bắt đầu, tiếng nói vừa ra, Nghiêm Vân quay đầu, hoàn toàn không để ý tới Chu Quần đám người cái kia khó coi vẻ mặt, thẳng đến trong sân rộng mà đi. Không phải người ngu liền có thể nghe được, Nghiêm Vân lần này là muốn khuynh hướng Phượng Hoàng Tông bên kia. Tô Hàn để cho nàng tỏ thái độ, nàng cũng xác thực đã tỏ thái độ. Không tính là đứng đội, lại cũng không muốn đắc tội Phượng Hoàng Tông. Mặc dù Nghiêm Vân nói gần nói xa, đều tại nói cho mọi người, nàng không muốn đắc tội bất kỳ một thế lực nào, có thể nàng cũng phải hiểu. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã trở thành mục tiêu công kích, nàng nếu lựa chọn khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, cái kia liền đã đắc tội thế lực khác. Nghiêm công chủ, Chu Quần thanh âm âm lãnh rất nhiều. Ngài có thể phải thật tốt nghĩ thông suốt, dùng Phượng Hoàng Tông tư lịch, như thật lưu. Chu công tử, lời còn chưa dứt, liền bị Chu Nhạc cắt đứt, an tĩnh một hồi không được. Chu Quần ngữ khí hơi ngưng lại, miệng vẫn như cũ xương, giống như là ăn tảng đá liếc mắt, nuốt không trôi, nhả không ra. Hắn có thể nghe ra Chu Nhạc ngữ khí ở trong bất mãn, nhưng hắn sao dám cùng Chu Nhạc đối nghịch. Chu công tử bất quá là tại giúp đại gia nói chuyện mà thôi. Chu trưởng lão khắp nơi khó xử, này là ý gì? Có người mở miệng, là Như Ý Tông một tên chấp pháp trưởng lão, tên là Tôn Túc. Cả hai địa vị giống nhau, Tôn Túc tự nhiên là không sợ Chu Nhạc. Tốt tốt, Tề Bình cười ha hà, cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đều là tới xem náo nhiệt, không cần thiết làm lớn như vậy hòa khí. Ta Lục Hợp Cung vẫn chờ cùng Thánh Nữ Cung tiếp tục thông ra đây. Tề trưởng lão lớn tuổi như vậy, sẽ không phải cũng muốn trâu già gặm cỏ non à, Tôn Túc cười lạnh tiếng. Tề Bình cũng không sinh khí, cười to nói, người khoan hãy nói, muốn thật có thích hợp, người ta tiểu cô nương nguyện ý, tề mỗ có thể là sẽ không cự tuyệt đây này. Ha ha ha ha, lời này chọc cười không ít người, lúc trước loại kia đối chọi gay gắt bầu không khí, cũng là dần dần trừ khử xuống dưới. Khu trục Phượng Hoàng Tông sự tình. Bởi vì Nghiêm Vân tỏ thái độ, cùng với Chu Nhạc mở miệng, xem như tạm thời có một kết thúc. Chu Quần chẳng qua là tình cờ liếc nhìn Phượng Hoàng Tông bên này, miệng nhúc nhích, cũng không biết đang nói cái gì, lại cũng không dám lại trắng trợn nói cái gì khu trục sự tình. Mà Tô Hàn, cũng xem như thái độ đối với Nghiêm Vân phi thường hài lòng. Lúc trước loại kia trước mắt, Nghiêm Vân vẫn như cũ khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối là chịu lấy áp lực thật lớn. Mặc dù bây giờ chung quanh những thế lực này đều không nói gì thêm, có thể thánh nữ tuyển bạt về sau, nữ nhi công sợ rằng sẽ gặp tổn thất to lớn. Đương nhiên, đây không phải Tô Hàn nên suy tính, chỉ cần nữ nhi công nguyện ý đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này, cái kia Tô Hàn liền dám cam đoan, nữ nhi công thu hoạch, tuyệt đối sẽ xa xa lớn hơn tổn thất. Sau đó, thánh nữ tuyển bạt bắt đầu, cùng thiên kiêu tuyển bạt khác biệt, nữ nhi công đệ tử đối với thiên tư, tu vi chờ nhân tố, cũng không có cái gì quá đại yêu cầu, đây cũng không phải là những cái kia thông gia thế lực quan tâm. Từ xưa đến nay, vô luận thế giới người phàm vẫn là tu sĩ thế giới, nữ tử đều là thắng ở tướng mạo phía trên. Cho nên, thánh nữ tuyển bạt, phân làm ba cái giai đoạn. Tướng mạo, khí chất, lễ nghi, nói dễ nghe một chút, đây là tại tuyển bạt thánh nữ, khó mà nói nghe điểm, kỳ thật liền là tại tuyển vợ. Là một đám thế lực thê tử dự trữ, bất quá nhất định phải thừa nhận là, Nghiêm Vân bồi dưỡng nữ tử hoàn toàn chính xác, có một bộ. Ít nhất gả đi những cái kia, hoàn toàn chính xác đem đối phương mê thần hồn điên đảo, đến nay cũng chưa nghe nói qua, có nhiều ít chơi chán, liền ném qua một bên sự tình. Quan tâm nữ sắc, đích thật là xem say sưa ngon lành. Cũng không quan tâm, liền cảm thấy có chút nhàm chán. Diệp Tiểu Phỉ thường xuyên chửi bậy, cảm thấy nữ nhi cũng không có ăn cái gì hảo tâm, nhưng Phượng Hoàng Tông mọi người âm thầm bật cười. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Lăng Tiếu có thể là phi thường mê mẩn đây. Trận này thánh nữ tuyển bạt, kéo dài đến 5 ngày thời gian. Vượt qua 100 vạn nữ đệ tử dự thi, cuối cùng chỉ có 4 tên nữ tử, trổ hết tài năng. Nhìn cái kia 4 tên nữ tử, liền một mực chửi bậy Diệp Tiểu Phỉ, đều không ngừng tán thưởng, kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn chung ngân hà tinh không, nữ tính không biết nhiều ít, tính nết khác biệt, phong cách cũng khác biệt. Nhưng trước mắt này 4 tên thánh nữ, vô luận theo hình dạng, vẫn là theo khí chất đi lên nói, đơn giản liền là hết thảy nam tính nữ thần trong mộng. Ngoại trừ tư chất cùng tu vi bên ngoài, các nàng có thể thỏa mãn nam tính tu sĩ đối với nữ thần bất luận cái gì huyễn tưởng, cái loại cảm giác này, ngôn ngữ căn bản là vô pháp miêu tả, tóm lại Diệp Tiểu Phỉ là mặc cảm. Đến cuối cùng thời điểm, Lăng Tiếu một mặt đắc ý hướng Diệp Tiểu Phỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại biết. Ta vì sao xem mê mẩn như vậy đi? Diệp Tiểu Phỉ không nói hai lời, đi lên liền là một trầu bạo truy. Tăng thêm lần này tuyển ra 4 vị thánh nữ, nữ nhi cung hiện nay thánh nữ số lượng, đã đạt đến 18 vị nhiều. Mà ngày thứ 6 thời điểm, trọng đầu hí rốt cuộc đã đến. Thông ra, mỗi một giới thánh nữ tuyển bạt về sau, rất nhiều thế lực đều sẽ cùng nữ nhi cung ở giữa tiến hành một trận thông ra, qua nhiều năm như thế, đã sớm thành quy củ. Rất nhiều sớm đã tình đầu ý hợp, hoặc là trong lòng có ý, đều sẽ ngay tại lúc này, hướng nữ nhi cung tiến hành cầu hôn. Mà mọi người cũng đều biết, nữ nhi cung luôn luôn không thích bức bách, nếu thật là đối phương mong muốn đơn phương, cái kia Nghiêm Vân cũng sẽ không ép vội vã những đệ tử này, cưỡng ép gả cho đối phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.